Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 927, lại có người vào đoàn làm phim. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Hashimoto mời Chân Phàm ăn cơm. Đây là lần đầu tiên, nàng mặc dù cùng Chân Phàm cũng lăn lộn trên giường, nhưng cho tới bây giờ không có mời Chân Phàm ăn cơm. Chân Phàm suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Nghe nói nơi này là ăn ngon nhất. Ta nghe tới. Hy vọng ngươi thích. Hashimoto đối với Chân Phàm rất cung kính. Kéo ghế ra để cho Chân Phàm ngồi xuống trước. Cái này vốn phải là Chân Phàm nên làm sự việc. Lại bị Hashimoto làm. Chờ Chân Phàm ngồi xong. Nàng mới thận trọng ngồi ở Chân Phàm đối diện. Toàn bộ ăn bữa ăn tối trong quá trình. Chân Phàm cũng không nói gì. Hashimoto cũng không dám nói lời nào. Thận trọng cắt bò bí tết. Sau đó từng điểm đi trong miệng đưa. Thỉnh thoảng liếc mắt một cái Chân Phàm. Bộ dáng kia, giống như là vợ nhỏ bị ức hiếp vậy. Để cho Chân Phàm có chút không biết làm sao. Bởi vì là đã có những thứ khác người trên bàn đối với hắn ném tới vậy ánh mắt. Được rồi, ta đã ăn no. Người ăn xong sao? Nếu như ăn xong, chúng ta có thể đi ra ngoài một chút. Chân Phàm bất đắc dĩ buông xuống dao nĩa. Sau đó lau sạch miệng. Buông xuống khăn ăn nhìn Hashimoto. Người như vậy sẽ để cho ta có rất lớn áp lực. Vừa nói cứ nhìn Hashimoto. Xem nàng có phải hay không cũng buông xuống dao nĩa. Ta ăn xong. Hashimoto mau mau nói trước. Cũng buông xuống dao nĩa. Sau đó hỏi dò. Chúng ta thật có thể cùng đi đi tới lui. Nàng dáng vẻ vui mừng không giống như là ở làm bộ làm tịch. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ có thể đi được chưa? Chân Phàm đứng lên, nhỏ giọng vừa nói. Sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Rất hiển nhiên người nơi này có một ít là biết hắn. Billy Buddha Villa danh nhân rất nhiều. Không có ai sẽ tới cùng ngươi chụp chung cái gì. Bởi vì là bọn họ đều biết. Danh nhân vật này chẳng qua là kim đối với người bình thường mà nói. Bọn họ cũng không để bụng những thứ này. Hashimoto nhanh đuổi theo Chân Phàm. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng thử thăm dò khoác ở Chân Phàm khuỷu tay. Thấy Chân Phàm không có phản đối. Trên mặt lộ ra mỉm cười mê người. Hài lòng đi theo liền đi ra ngoài. Nàng quả thật có loại muốn quấn cố định Chân Phàm ý. Nàng ở Hollywood không có gì cả. Phải lựa chọn một cái mạnh có lực người tới ủng hộ mình. Bọn họ lựa chọn một cái cùng U Tĩnh đường phố. Hai người đi một hồi mà. Chân Phàm liền đứng lại. Hắn nghiêng người sang. Nhìn Hashimoto cười nói. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu như ngươi muốn dựa vào ta. Cũng không phải là không thể. Nhưng là. Hết thảy cũng vẫn phải là giữ quy củ tới. Chúng ta có giống nhau lợi ích. Chúng ta muốn tiến vào Nhật Bản thị trường, mà ngươi muốn tiến vào Hollywood, cho nên chúng ta hợp tác một chút vấn đề cũng không có. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Hashimoto muốn nói, nàng thật ra thì muốn nói. Đừng bảo là phải khó như vậy nghe, hình như là đổi trác vậy, nhưng là suy nghĩ một chút, đây đúng là một trận đổi trác, thậm chí giao dịch không chỉ là lợi ích. Còn có mình thân thể. Hơn nữa thật giống như mình thân thể còn tình nguyện hưởng thụ như vậy đổi trác. Đây là đổi trác. Ta phải nói rõ ràng. Chỉ có nói rõ ràng sau đó. Chúng ta lẫn nhau bây giờ mới không có gì gánh vác. Biết không? Như vậy chúng ta sống chung cũng chỉ càng thêm ung dung. Người cảm thấy như vậy không tốt mà nói. Chúng ta cũng tùy thời có thể kết thúc giao dịch của chúng ta. Chân Phàm cười một tiếng. Ngày hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt. Phải không? Cái đề tài này rốt cuộc để cho Hashimoto dễ dàng hơn. Cả người cũng trở nên có chút hoạt bát. Nàng thậm chí còn có chút ngượng ngùng cảm giác. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta sẽ có được giống như ngươi đại nhân vật như vậy tán dương. Cảm ơn ngươi. Hashimoto lại phải khom người cúi người. Nhưng là bị Chân Phàm một cái liền kéo. Đừng cúi người, tật xấu này phải sửa lại. Chân Phàm lắc đầu than thở. Cô gái này làm sao cứ như vậy từ tâm nhãn. Tiên sinh Chân. Hashimoto lập tức lại cúi đầu một cái. Trần Phàm có chút im lặng, không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái. Theo nàng đi. Hai người đi một hồi. Hashimoto tự hồ muốn nói điều gì, nhưng là vừa vẫn là nhịn được. Trần Phàm cũng không muốn hỏi nàng. Thật ra thì hắn đã thấy Hashimoto loại này muốn nói lại thôi thần thái. Chẳng qua là hắn không muốn nhiều quản cái gì việc vớ vẩn. Đi một hồi, Trần Phàm liền cùng nàng đi trở về. Trước khi chia tay hậu, nhìn Trần Phàm biến mất ở trong đám người, Hashimoto có dũng khí buồn bã nhược thất cảm giác. Nàng ở Los Angeles, phim trường cảnh diễn trên căn bản đã quay xong. Còn dư lại chính là tại Nhật Bản lấy cảnh thời điểm quay phim. Cũng là tương đối đơn giản hai cảnh quay. Đây đối với nàng mà nói, không hề coi là khó khăn. Chẳng qua là nàng bỗng nhiên đối với người đàn ông này có chút khó mà oanh trong lòng tình cảm. Vốn là nàng lấy làm cho này cũng chỉ là một trận đổi trác mà thôi. Nhưng là bây giờ lòng nàng tư đã vượt ra khỏi phạm vi này. Mặc dù Trần Phàm nhà cùng quay phim căn cứ đều ở đây Los Angeles, nhưng là Peter vẫn là phải cầu Trần Phàm cùng bọn họ cùng nhau ở khách sạn. Một ít chủ nhân chế nhân viên cũng đặt xong khách sạn ở Hollywood Universal Studio Hollywood. Bọn họ đem hoàn thành điện ảnh 70% quay phim. Sau đó chuyển chiến với Nhật Bản, Trung Đông cùng một ít quốc gia cùng địa khu tiến hành ngoại cảnh quay phim. Hoặc là một ít ống kính bổ vỗ các loại. Universal Studio Hollywood rất lớn. Bên trong một ít thiết lập giống như trong phim ảnh vậy chân thực. Trên thực tế quay phim đi ra ngoài hiệu quả cũng là như vậy. Lần này chế ra rồi Trung Đông một ít cảnh tượng. Liền giống như đúc, để cho người tựa như chính là ở vào Trung Đông Á dập địa khu vậy. Hơn nữa, bọn họ còn có một nhóm tốt vô cùng quần chúng diễn viên. Rất chuyên nghiệp, một điểm này cũng là quốc nội quần chúng diễn viên so ra kém. Đây chính là chênh lệch. Trần Phàm liền muốn để cho loại này chênh lệch không ngừng thu nhỏ lại. Một ngày nào đó, ở Trung Quốc thành lập được như vậy Universal Studio Hollywood. Hơn nữa đào tạo được một nhóm lớn có tính chuyên nghiệp cùng tinh thần nghề nghiệp quần chúng diễn viên, chẳng qua là cái này một cái quá trình cũng sẽ không bởi vì là Trần Phàm mà đột nhiên bây giờ liền rút ngắn. Trần Phàm muốn làm chính là tăng nhanh loại này xúc khoảng cách ngắn thời gian. Emma cũng vào ở liên đoàn làm phim. Nàng là ở ngày thứ hai quay phim buổi sáng đến, mà cùng nàng cùng đi đến còn có Chloe Mott. Nàng vừa thấy được Trần Phàm liền không nhịn được đưa ra đầu lưỡi hồng liếm miệng một cái môi. Thật giống như Trần Phàm chính là nàng trong mâm thức ăn ngon vậy. Đã sắp đi vào trong miệng. Chú ý ngươi hình tượng. Ngươi bây giờ là điện ảnh trong vòng thùy mị. Là nhìn như rất thanh thuần thiếu nữ. Mà không phải là cái loại đó cơ bất trạch thực người phụ nữ trung niên. Được rồi. Thật một thật lồng ngực của ngươi. Emma lặng lẽ xé một chút Chloe Mott. Chloe Mott cười hì hì nhìn Emma. Nhỏ giọng nói. Người cũng không ghen tị. Ta biết ngươi thích cái này tên khốn kiếp. Nhưng là phải cùng hắn lên giường. Người một chút cũng không thèm để ý sao. Người không hề là yêu hắn. Cái này có gì? Emma nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ta không quan tâm những thứ này. Nếu như quả thật có người muốn quan tâm. Vậy cũng không nên là ta, mà là vợ chưa cưới của hắn Kristen Stewart. Nếu như không phải là còn nhớ như thế phụ nữ, phỏng đoán nên đến phiên ta quan tâm. Chà chà, Chloe Mott liền cười. Ta cũng biết, người khẳng định muốn cướp lấy. Người nhất định nghĩ như vậy qua. Muốn thay thế Kristen, không quan hệ, ta sẽ là người bảo mật. Thậm chí, ta có thể giúp người thủ tiêu nàng. Người muốn thủ tiêu nàng sao? Người vẫn là dứt ta trước tính. Emma tức giận hướng về phía Chloe hừ một tiếng. Sáng hôm nay hai phụ nữ cũng không có bọn hắn cảnh diễn. Vì vậy Trần Phàm tạm thời có thể không cần cùng các nàng diễn cảnh chung. Các nàng liền ngồi ở phòng trang điểm hóa trang. Có chuyên môn thợ trang điểm ở một bên cho các nàng nghiêm túc vẽ. Thật ra thì cũng không cần nhiều sửa chữa cái gì. Buổi chiều quay phim. Chỉ cần các nàng thường ngày ăn mặc là được. Cũng không cần cái gì đặc kỹ lên hóa trang. Emma diễn chính là nữ nhân vật chính. Đây là nàng cùng Trần Phàm lần thứ hai hợp tác. Cũng là các nàng thành tựu nam nữ nhân vật chính bộ thứ hai điện ảnh. Hơn nữa, đạo diễn đều là Peter. Vai phụ đều có Chloe. Thà nói là hai người duyên phận. Còn không bằng nói là đạo diễn Peter ác thú vị. Hắn thành tâm muốn để cho Trần Phàm cùng Emma có càng thân mật bao nhiêu hợp tác thời gian và trống. Rỗng vào. Không biết Kristen biết hắn cái đó u ám tâm lý. Có thể hay không hướng hắn lỗ mũi tới một quyền. Trần Phàm muốn ở nơi này xây dựng Trung Đông cảnh tượng bên trong quay phim nhiều trường cảnh diễn. Chủ yếu là đánh nhau. Phá sập. Bắn nhau chờ cảnh diễn. Ở giữa xuyên sáp xe hơi truy đuổi. Máy bay trực thăng truy đuổi. Cũng mà còn có chiến đấu cơ hỏa tiễn tập kích các loại cảnh tượng. Trong đó nhất là nguy hiểm là Trần Phàm bị máy bay trực thăng kéo phi hành một khoảng cách. Đoạn khoảng cách này trong hắn còn muốn ở trên sợi dây né tránh viên đạn. Vốn là đoạn này biểu diễn Peter là dự định ở bên trong phòng quay phim. Sau đó máy vi tính hợp thành. Nhưng là cân nhắc đến chân thực tính cùng có thể xem tính. Hắn liền không nhịn được hướng Trần Phàm vẫy tay. Cảnh diễn này, người cảm thấy ở bên ngoài phòng quay phim như thế nào? Không thành vấn đề. Trần Phàm mắt cũng không nháy một cái đáp ứng. Peter nhưng mà biết Trần Phàm một ít năng lực đặc thù. Cho nên hắn quyết định, nếu như cái này cái cảnh phim có thể không thế nào nguy hiểm liền hoàn thành. Hắn sẽ nhiều gia tăng trong phim ảnh thực vỗ ống kính. Bất quá cứ như vậy. Bắt đầu thì sẽ lên cao. Hắn cũng không lo lắng những thứ này. Hắn lo lắng chính là Trần Phàm có nguyện ý hay không đi làm. Hắn biết cái này rất lười. Vì vậy Emma cùng Chloe liền ở buổi sáng. Hóa hoàn trang sau đó. Các nàng ở quay phim hiện trường thấy được một trận ở trên phi cơ trực thăng mặt nguy hiểm cảnh. Tượng. Trần Phàm treo ở máy bay trực thăng phía dưới. Không ngừng đang phi hành trong đung đưa thân thể. Đây là đang né tránh viên đạn làm được một ít động tác. Nhìn như mặc dù rất đơn giản. Nhưng là bởi vì là thực cảnh quay phim. Mặc dù cũng có bảo đảm an toàn các biện pháp. Nhưng là vì để cho quay phim càng thêm chân thực. Loại an toàn này các biện pháp ở Trần Phàm dưới sự yêu cầu. Chẳng qua là số ít vận dụng một ít. Vì vậy quay phim lúc thức dậy, giống như an toàn gì các biện pháp cũng không có. Trời ạ, hắn sẽ không té xuống đi. Emma lấy tay bưng kín miệng mình. Mặc dù nàng cũng biết Trần Phàm rất có bản lãnh. Những thứ này đối với hắn mà nói coi là không thể cái gì. Bởi vì là hắn thậm chí có thể trên không trung ngự phong phi hành. Cái này lại coi là cái gì chứ? Nhưng luôn là trái tim chính là treo. Chloe đối với Emma loại trạng thái này khịt mũi coi thường. Khinh thường cười nhạo nàng nói. Hắn chắc chắn biết mình đang làm gì. Không có ai ngại mình đạt được rất dài. Cho dù là vì phòng bán vé cũng liều mạng. Nhưng là, người biết, hắn là một không có nắm chắc cũng sẽ không đi người mạo hiểm. Ta xem qua một quyển tạp chí. Phía trên nói, tương đối lười người đàn ông. Đều không phải là thích mạo hiểm người đàn ông. Bọn họ thà chịu ở nhà lên mốc. Xem ra Chloe thậm chí so Emma càng thêm biết rõ Trần Phàm. Chẳng qua là Emma sự chú ý rất nhanh từ trên phi cơ trực thăng người đàn ông chuyển tới phụ nữ trên. Người. Bởi vì là nàng nhìn thấy một người phụ nữ tranh trợn mắt nhìn ánh mắt hoảng sợ nhìn hiện trường. Quay phim. Còn một tay che miệng mình. Gặp quỷ. Người phụ nữ này từ nơi nào nhô ra. Đi ra khỏi nhà. Liền ở trên di chuyển bản converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.